Ta là tổ tông của nữ chủ. Chương 5, Thanh Xuân Vườn Trường, 4. Góc truyện audio.com. Sau khi đã chén xong một trái dừa, Ái Sinh đã tính đến chuyện đi tắm. Bây giờ trong phòng tắm khói trắng bay khắp nơi. Giữa bồn có một người con gái đang nằm và ngân nga câu hát. Chàng ngang qua đó, nhìn trông như là soái ca. Trời ơi, men quá, không biết bê đê không ta. Hàng của tao nhá, chị đây ưng rồi tránh ra. Soạc đi anh hỡi, cô đừng hát nữa. Hệ thống tôi cũng phải chết vì cô đỏ Ái Sinh. Sao không cho ta hát hay mừ, cứ không biết thưởng thức âm nhạc. Hừ, được rồi, cô đã ra viện, bước tiếp theo sẽ phải gặp nam nữ chính, cả nam nữ phụ nữa. Đúng không, quên một người rồi kìa. Boss phản diện, theo như ta xem qua cốt truyện thì tên boss phản diện này tính cách trầm mặc. Lạnh lùng y chang mấy mô tuyếp trước. Chán, người ta cũng đâu đến nổi nào. Cô chê kỳ vậy, tên này họ Lan, tên là Gia Đoàn, là gia tộc họ Lan sống ẩn, rất ít khi tham gia vào Hắc Bạch Đạo. Những người có gia thế nhỏ chắc chắn sẽ không điều tra được thông tin gì của hắn đâu. Lan gia có tổng cộng 8 người con. Hắn đứng thứ 5, từ nhỏ đã ra ngoài sống. Bên người chỉ có một quản gia. Hắn rất ác, âm trầm lãnh khốc lại rất chảnh chó. Hắn, chảnh chó, yên để tôi nói hết coi. Hắn ta làm cho anh chị em trong nhà không cụt cẳng cũng què tay. Ra tay rất ngoan độc, nhưng một điều tên này điên dại yêu thích nữ chính. Mặc dầu rất ác nhưng cuối cùng vì ả mà bị đứa em thứ 7 của hắn tính kế mà chết. Cái chết của hắn là do nữ chính và tên em gì đó phối hợp lại mà làm. Biết, biết rồi, Ái Sinh nghe tôi nói này. Sao, bên sếp vừa nâng cấp thêm tính năng mới. Tính năng mới, đúng rồi, cái điểm mà mỗi ký chủ nắm giữ dùng để mua đồ ở cửa hàng của hệ thống ấy. Sẽ trực tiếp hiện lên bảng thông tin của cô. Không cần cô lúc nào coi thì phải xài màn hình ảo. Khá rườm rà, ồ, sếp mi cũng chịu khó đấy. Thế giờ hiện điểm cho ta xem nào. Điểm, tiền, 25.800. Điểm cô khá nhiều đấy. Cố gắng phát huy, vẫn không đủ mua đá cường hóa cho nhuyễn kiếm của ta. Ái Sinh nói, trong tay hiện ra một thanh nhuyễn kiếm dài màu xanh. Dùng quấn ngang eo cũng rất tiện. Khí thế hiện lên rất rõ. Còn có một ít hàn khí bao trùm lấy. Nhuyễn kiếm này không thắng mà lại có hình tam giác nối đuôi nhau. Mỗi hình đều sắc bén, bóng loáng, vũ khí cô lại nâng cao thêm một tầm à ký chủ. Dù sao độ nguy hiểm của nam chính dành cho nguyên chủ đã cao. Thêm ta xuyên vào đánh nam chính chảy máu miệng, nên độ nguy hiểm càng tăng. Phải biết phòng bị, được rồi tôi không phiền cô nữa. Offline đây, hệ thống đi mất chỉ còn lại một khoảng không gian tịch mịch. Chỉ còn tiếng nói chảy tí tách, róc rách, yên tĩnh đến đáng sợ. Mà người con gái trong bồn lại đưa đôi mắt đen nhìn về một phía. Lơ đãng nhìn, đầu óc đang suy nghĩ sau khi hủy hôn bước kế sẽ làm gì. Tiểu thư, ra ăn cơm chiều đi ạ, cô người hầu phía ngoài cửa phòng gọi. Đã chiều rồi, mai phải đi học, xem ra chút nữa phải đi mua lại dụng cụ học tập và đồ rồi. Bạch tiểu thư này cũng khá nổi tiếng ở mục lẳng lơ. Tủ đồ chắc cũng thiếu vải rồi. Khi cô đã ăn chiều xong, vác mông lên xe và đến BIY. Trung tâm thương mại, một trong các trung tâm thương mại nổi tiếng. Nơi này do hai anh nhà họ Hoàng quản lý, đồng thời là hai nam phụ. Chắc mình sẽ dính một ít xui xẻo là sẽ gặp nam phụ quá ta. Hai, số khổ, cô bước vào trung tâm thương mại, có 6 tầng á, để xem nào. Tầng 1 là khu ăn uống, tầng 2 về mỹ phẩm các thứ, tầng 3 về thời trang, trang sức, tầng 4 là khu trò chơi, tầng 5 là khu mỹ phẩm VIP, có thể mới được vào, tầng 6 là khu quần áo trang sức VIP luôn. Phải có thể nữa à, nguyên chủ có không ta? À, có đi thôi. Bạch tiểu thư, cô muốn mua gì để tôi dùm với ạ? Cô dừng động tay vào một cô nhân viên mặc áo tím bước ra chào cô. Nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, giọng nói khinh khỉnh, gì đây, cô tiểu thư này làm gì? Ngay cả nhân viên của khu trung tâm thương mại cũng ghét. cô đi chỗ khác đi. Không cần nói hay quảng cáo gì cả, ái sinh mang theo giọng rượu hơi bực dọc nói. Nhưng đây là nhiệm vụ của tôi, tiếp tục trả lời khinh khỉnh. Không biết khách hàng là thượng đế à, tôi đã nói rồi thì đừng đi theo tôi. Ả liếc nhìn một cái rồi mang theo thân xác rời đi. Thứ nhân viên gì đâu ấy. Cô nguyên chủ này chắc kiêu ngạo lắm rồi mới bị luôn nhân viên ghét nè. Chậc chậc, cách chương.